Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, thời gian quay lại. Tề Lỗ Yêu Vương, Thủ Dương Sơn thần thủ bên trong bóp một cái thần quyết. Một mặt từ thuần túy thần tấm bùa chú hình thành kính tử xuất hiện tại Tử Vi Đế Tinh Trần Cửu cùng Yêu Hoàng giao thủ chiến trường. Sau một khắc, chỉ gặp mặt kính vặn vẹo. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đảo lưu. Trần Cửu cùng Yêu Hoàng động tác đều bị rõ ràng đặt vào trong mắt. Cùng một thời gian, Trần Cửu tâm thần phát sinh cảm ứng. Lại là lắc đầu, không để ý đến. Cái này thiên quy địa củ cũng không tại trong tay mình. Có cái gì tốt che lấp? Ngược lại là Yêu Hoàng. Lúc này hẳn là phiền phức. Mặc kệ tại thượng cổ vẫn là thần đạo suy sụp hôm nay. Chúng thần cũng không thể khinh thường, đều là trường tồn cùng thế gian đồ cổ, để dành đến thần lực không gì sánh được, đủ để cải thiên hoán địa. Cùng một thời gian, đang khống chế tinh đấu chi lực phi hành Yêu Hoàng phát sinh cảm ứng. Biến sắc, chuyện gì xảy ra, thế mà bị lão gia hỏa này phát hiện tung tích. Đáng chết, cho ta biến mất. Yêu Hoàng trong tay một đường thiên tử long khí bắn ra. Vạn pháp bất xâm thiên tử long khí trong nháy mắt phá mất Thủ Dương Sơn thần thăm dò. Mặt kính vỡ vụn, Thủ Dương Sơn thần lại cũng không buồn bực nộ. Muốn nên biết rằng lúc này đều bị kỳ biết được. Quanh thân thần sáng lóng lánh. Thiên quy bị Yêu Hoàng cướp đi. Ta đợi muốn trọng kiến thượng cổ thiên đình. Đánh phá thiên địa gông xiềng. Cùng cái này yêu tộc xung đột là miễn không? Bản tôn tự mình hướng thập vạn đại sơn đi một lần. Các ngươi sau khi trở về triệu tập phụ thuộc, chuẩn bị chinh phạt thập vạn đại sơn. Ấy chúng thần ứng hòa, Thủ Dương Sơn sơn thần ánh mắt lưu truyền. Thập vạn đại sơn thần chi ở đâu? Có thuộc hạ thập vạn đại sơn vô số thần chi nhao nhao đứng ra. Lần này tấn công thập vạn đại sơn, liền muốn nhìn các ngươi xuất lực. Lại cùng ta hướng thập vạn đại sơn đi một lần, Thủ Dương Sơn thần đạo. Tuân lệnh, chúng thần nói. Hạ giới, Trần Cửu ẩn nặc thân hình tại hư không xuyên toa, đi vào một tòa núi lớn trước. Đây đúng là một tòa núi lớn. Núi này hùng vĩ thẳng tắp, xuyên thẳng vân thiên, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Sông núi phía trên cảnh sắc tú lệ, linh khí nồng đậm, đúng là một chỗ tu thân dưỡng tính nơi tốt. Nơi đây tuy nhiên linh khí nồng đậm, lại không khắp nơi chi thế hội tụ. Người xác định này trong truyền thuyết địa củ liền giấu ở cái này bên trong. Trần Cửu mở ra pháp nhãn, lại nhìn không ra núi này nửa điểm dị thường. Núi lớn này bị bố trí xuống thượng cổ đại trận, trước mắt đây hết thảy đều là giả tượng. Chỉ có phá vỡ chánh thức thượng cổ đại trận, vừa mới có thể nhìn qua đến tột cùng. Mộc Thanh Y lúc này đứng tại Trần Cửu bên người, không có Yêu Hoàng uy hiếp, Mộc Thanh Y cũng không cần trốn ở trong tay áo. Núi này uyên bác, linh khí nồng đậm, nhưng cũng có yêu tộc tu sĩ ẩn núp, làm cái này linh sơn chi địa chướng khí mù mịt, quá không tưởng nổi. Sau khi nói xong, Trần Cửu dậm chân một cái. Nơi đây sơn thần ở đâu? Thanh thế to lớn, nhưng cũng không có hưởng ứng. Sau một hồi lâu, Mộc Thanh Y mới nói, nhất định là núi này thần chi vị hoang phế. Nơi đây thiếu khuyết người ở, không có hương hòa, tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng ở chư thiên thần chi trong mắt, chính là vùng khỉ ho cò gáy vị trí. Thôi được, liền lên núi tìm hiểu ngọn ngành. Trần Cửu cước bộ nhẹ nhàng, một bước phóng ra đạp ở đám lá cây lâm, thân thể phủ phiếm, lại cũng không rơi xuống đất. Mộc Thanh Y vui sướng đi theo Trần Cửu đằng sau, làm một cái hồ ly. Hắn càng ưa thích loại này danh sơn đại xuyên, Tề Lỗ Sơn thần miếu. Đi tới sườn núi chỗ, Trần Cửu dừng bước lại. Miếu sơn thần này chiếm cứ phương viên mấy chục mẫu đất, rộng rãi đại thế, lại tàn phá không chịu nổi, không biết hoang phế bao nhiêu năm tháng. Bởi vì nơi đây hương hỏa không đủ, sơn thần không vớt được chất béo. Đi đường tại miếu sơn thần này bên trong, một đường đường yêu khí phóng lên tận trời. Đại yêu 10 cái, thậm chí còn có vị yêu vương. Trần Cửu quanh thân khí thế nội liễm, phảng phất phàm nhân. Mộc Thanh Y đi theo Trần Cửu sau lưng, nhìn lấy nồng đậm yêu khí, mang theo do dự, nơi này có ta yêu tộc đồng bào, lại là không tốt đi vào. Chính ngươi một mình đi vào đi. Giống như cười mà không phải cười nhìn Mộc Thanh Y liếc một chút. Cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Trực tiếp một chân rảo bước tiến lên tàn phá sơn thần miếu. A, ngươi cái này phàm nhân làm sao chính mình đưa tới cửa. Nhà ta đại vương cái này mấy cái ngày đang tìm đồ ăn. Lúc đầu các huynh đệ chính phải xuống núi qua cướp giật mấy cái. Không nghĩ tới ngươi con mọt sách này thế mà chính mình đưa tới cửa. Cũng kể chuyện sinh non mềm, nhất là ngon miệng, đại vương đúng là được ăn ngon. Trần Cửu vừa mới rảo bước tiến lên đại môn, liền đụng phải một cái đỉnh lấy báo tử đầu. Tứ chi cùng nhân tộc không khác, móng vuốt tuy nhiên cũng biến hóa, nhưng vẫn như cũ giữ lại con báo sắc bén, mau nhún nhún cực kỳ khủng bố. Cái này báo tử tinh đem Trần Cửu xem như đưa tới cửa phàm nhân. Trong lòng cực kỳ hoan hỉ, vừa nói, một vừa đưa tay đem Trần Cửu níu lại, liền hướng trong thần miếu lôi kéo. Trần Cửu cũng không phản kháng, mô phỏng nếu thật là một phàm nhân, mặc cho báo tử tinh dắt lấy chính mình tiến vào chùa miếu. Này chùa miếu chính trung ương đại điện tượng sơn thần sớm đã không còn tung tích, đổi thành một cái cự đại giường đá. Tại trên giường đá nghiêng người dựa vào lấy một cái đỉnh lấy thịt viên yêu vương. Trần Cửu nhìn thấy yêu vương. Này yêu vương cũng nhìn thấy Trần Cửu. Ngàn dặm chân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Yêu vương thanh âm hùng hậu. Chùa miếu cũng là hơi chấn động một chút. Đem Trần Cửu lôi kéo nơi đây đại yêu trên mặt nịnh nọt hướng về yêu vương thi lễ. Đại vương, ngài lúc trước để tiểu xuống núi tìm kiếm đồ ăn. Không hề nghĩ tới tiểu cương vừa trừ chùa cửa miếu. Cái này ngu xuẩn liền đưa tới cửa. Đồ ăn lần nữa. Còn lớn hơn vương hưởng dụng. Này yêu vương nghe vậy thượng hạ dò xét Trần Cửu liếc một chút. Cũng không ở tại trên mặt nhìn ra vẻ sợ hãi. Thịt viên hơi hơi lắc một cái. Miệng lớn mở ra. Mùi tanh đập vào mặt. Ngươi cái này phàm nhân. Nhìn thấy bản đại vương vì sao không xin khoan dung. Nhìn ra được. Cái này yêu vương cảm thấy nhàm chán. Sống được quá lâu. Hôm nay khó được nhìn thấy như vậy không e ngại chính mình phàm nhân. Trong lòng lên một tia hứng thú. Ta như sợ ngươi. Ngươi sẽ thả ta sao? Trần Cửu hỏi lại. Sẽ không? Tự nhiên là sẽ không? Đưa tới cửa đồ ăn. Bản vương tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Bất quá ngươi nếu có thể để bản đại vương vui vẻ. Nói không chừng hội tha cho ngươi nhất mệnh. Nói đến đây bên trong. Yêu vương đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm bờ môi. Yêu hoàng lão nhân già ông ta hạ lệnh. Không được cướp giật đồ ăn. Bản đại vương cũng không dám nghịch lại. Những ngày này miệng cũng phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Ai có thể nghĩ đến nhưng ngươi cái này ngu xuẩn chính mình đưa tới cửa. Bản vương tự nhiên không có buông tha ngươi đạo lý. Đây cũng không phải là bản vương vi phạm yêu hoàng mệnh lệnh. Mà chính là chính ngươi đưa tới cửa. Yêu vương lộ ra khủng bố nụ cười. Sau đó gọi lớn vào. Tiểu nhóm. Có chúng tiểu yêu phụ họa. Đem tiểu tử này kéo tới hậu đường tắm rửa một chút. Đói cái 2-3 ngày không tĩnh dạ dày. Sau 3 ngày bản vương muốn đem nó nổ nhắm rượu uống. Yêu vương phân phó nói. Chúng tiểu yêu cùng một chỗ xô đẩy mà lên. Muốn đem Trần Cửu bắt được. Ai có thể nghĩ Trần Cửu đột nhiên lật bàn tay một cái. Một đường chất lỏng màu xanh nước biển bay ra. Những nơi đi qua chúng tiểu yêu cái trán xuất hiện một cái lỗ máu. Hóa thành một đường đường băng điêu. Tản ra sáng rực hàn khí. Nhất nguyên trọng thủy. Một giọt nhất nguyên trọng thủy dùng để diệt sát loại này bất nhập lưu tiểu yêu. Lại là có chút đại tài tiểu dụng. A, có chút ý tứ. Không nghĩ tới ngươi cái này phàm nhân ngược lại là có chút ý tứ. Cái này nhất nguyên trọng thủy chính là khó được chí bảo. Không nghĩ tới ngươi thế mà dùng để hộ thân. Bực này dị bảo sao là tiện nghi bản vương. Nghĩ không ra bản vương cũng có lúc tới vận chuyển. Ngồi trong nhà bảo vật từ trên trời giáng xuống một ngày. Yêu vương mục đích để lọt sợ hãi lẫn vui. Mừng, đối với Trần Cửu diệt sát chúng tiểu yêu. Cũng không cảm giác buồn bực nộ. Chỉ cần hắn nghĩ, loại này tiểu yêu tùy thời đều có thể tại vẽ ra một nắm lớn. Về phần nói có lòng tin chiếm lấy Trần Cửu bảo vật, chính là Trần Cửu khí tức ẩn nặc vô cùng tốt. Cái này yêu vương túng hoành một phương, có thể ở trước mặt hắn ẩn nặc khí tức mà không bị phát giác, cái này chư thiên bên trong chỉ có. Như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Mấy người kia đều là túng hoành chư thiên đại nhân vật. Nơi nào sẽ tới này bên trong cùng hắn khó xử. Là lấy ấn tượng đầu tiên liền đem Trần Cửu xem như một phàm nhân bình thường. Cũng không để ở trong lòng. Dám can đảm đem ngã nhân tộc xem như đồ ăn. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bổn tọa xem ngươi đỉnh đầu biến thành màu đen. Hiển nhiên là đại nạn lâm đầu hiện ra. Lúc này nếu muốn hối cải. O bổn tọa khi ngồi xuống cưỡi. Tha cho ngươi nhất mệnh còn không tính là muộn. Nếu muốn chấp mê bất ngộ. Bổn tọa không thể nói được muốn nếm thử thịt viên vị đạo. Trần Cửu thanh âm bình thản. Đem giọt kia nhất nguyên trọng thủy thu hồi. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lại muốn ăn bản vương thịt viên. Bất quá là may mắn đạt được một bảo vật có thể khống chế nhất nguyên trọng thủy thôi. Đợi bản vương đưa ngươi giết chết. Đoạt ngươi bảo vật. Đang từ từ đưa ngươi nấu nướng. Lấy ăn mừng bản vương đại thu hoạch. Sau khi nói xong. Chỉ gặp cái này yêu vương miệng lớn một trương. Đầu lưỡi đỏ chết thu hồi. Sau một khắc giống to truyền ra, tề lỗ chấn động, trên xà nhà bụi trần không ngừng vẩy xuống. Yêu vương cũng không sử dụng bao nhiêu lực khí, chỉ là đem sư tử hống hơi dùng ra thôi. Không cần quá nhiều pháp lực, chỉ là vừa hô cũng đủ để đem phàm nhân chấn choáng. Triệt để mất đi ý thức, lại không có lực phản kháng. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.